Đế Tôn, chương 2652, Kiếp Sát Ôn Đế, 1, Góc Truyện Audio.com. Lúc này trong một tòa thành lớn, Ma Kha Thiên Quân cười nói với hai đạo quân truyền thế thiên cơ, đạo tảng. Rốt cuộc tính ra nơi ở của hỗn độn Ôn Đế, tu vi Ôn Đế quá mạnh, khó phỏng đoán, nhưng trong thời gian này tu vi của ta cũng tiến bê. A, nguy rồi, Ôn Đế có dấu hiệu chết tương đương. Ma Kha Thiên Quân biến sắc mặt, gã vừa tính ra tung tích hỗn độn Ôn Đế không ngờ có dấu hiệu sắp chết, lòng giật mình. Thiên cơ đạo quân, đạo tạng thiên tôn nhíu mày. Hai người giỏi thần toán, mới rồi nhờ bọn họ giúp đỡ nên Ma Kha Thiên Quân tính ra nơi hỗn độn Ôn Đế ở. Đạo hiệu thiên cơ, đạo tạng đại biểu hai đạo quân truyền thế có thành tựu hơn người trong đạo thần toán. Ma Kha Thiên Quân cảm ứng hỗn độn Ôn Đế có kiếp số sẽ chết, thiên cơ đạo quân, đạo tạng thiên tôn cũng cảm ứng được. Đạo tạng thiên tôn nhẹ giọng nói, Ôn Đế là đạo chủ cổ thần, hỗn độn đạo quân thứ nhất, ai làm Ôn Đế có dấu hiệu chết? Thiên cơ đạo quân nhíu mày hỏi, chẳng lẽ là Bất Không tái hiện? Không phải Bất Không, Ma Kha Thiên Quân hừ lạnh một tiếng, Bất Không chuyển thế thành đạo không, nếu hắn ra tay thì ta sẽ cảm ứng được. Hoặc là Huyền Thiên giáo chủ hoặc là Vô Cực Thiên Tôn dính vào chuyện này. Nhưng phần trăm Vô Cực Thiên Tôn ra tay không lớn, vậy chỉ còn lại Huyền Thiên giáo chủ. Huyết Tổ, ngươi đi Vô Đạo Thâm Uyên gặp sư tôn Tịch Diệt đạo nhân của ta. Thiên cơ, đạo tạng, hai vị đạo hữu cùng ta tìm Ôn Đế, dù thế nào quyết không thể để Huyền Thiên thành công. Bên cạnh Ma Kha Thiên Quân, một đứa bé trai mắt lóe tia đỏ máu cười khùng khục. Ma Kha tiểu quỷ, dám chỉ huy ta. Ngươi có biết, mắt Ma Kha Thiên Quân lóe tia sáng. Huyết Tổ, ngươi đừng quên là ta tính ra chỗ tạo hóa chi môn vỡ thành tiên thiên bất diệt linh quang dựng dục tiên thiên sinh linh, cho ngươi ăn nó được khai thiên khí vận công đức. Là ta tìm đất ô uế này cho ngươi tu luyện tại đây. Ma Kha Thiên Quân cười khẩy nói, bây giờ tu vi của ngươi còn yếu, có tin là ta tùy thời cướp khai thiên khí vận công đức của ngươi không? Đứa bé trai khoảng 4, 5 tuổi nhưng tỏ ra rất già dặn, người đầy lệ khí, là Huyết Tổ truyền thế. Huyết Tổ cười khùng khục, Ma Kha tiểu quỷ, làm gì nóng vậy? Ta đi là được, Huyết Tổ bay đi, Ma Kha Thiên Quân thở phào cùng Thiên Cơ Đạo Quân, Đạo Tạng Thiên Tôn chạy tới chỗ hỗn độn Ôn Đế. Ma Kha Thiên Quân nói, hai vị đạo hữu, bây giờ tiên giới mới khai thiên, khắp nơi là kho báu tiên linh khí, ta thi triển thần toán bày ra tuyệt sát, siêu cường đại, hiệu quả tốt hơn vô nhân cấm khu. Nhưng Huyền Thiên giáo chủ kia đã độ qua kiếp số mạnh nhất từ xưa đến nay, e rằng không làm gì hắn được. Ta cần hai vị đạo hữu giúp đỡ đánh lui hắn, Thiên Cơ đạo quân cười nói, nếu là trước kia thì ba chúng ta gộp lại cũng không đấu nổi Huyền Thiên giáo chủ. Huyền Thiên là cường giả từng cứng rắn chống đỡ chí bảo tiên đạo tiên thiên pháp bảo. Nhưng thừa khai thiên là thời đại cường giả thần toán vô địch. Ba chúng ta là cường giả thần toán mạnh nhất từ xưa đến nay, Huyền Thiên giáo chủ sẽ chịu khổ lớn. Thiên cơ đạo quân, đạo tạng thiên tôn đều là đạo quân tiền sử thời đại thiên đạo, đạo nghệ thiên đạo đỉnh cao, tự xưng là cường giả thần toán mạnh nhất từ xưa đến nay không tính khoe mẽ. Thiên cơ đạo quân gọi Ma Kha Thiên Quân mạnh nhất xếp ngang với hai người là vì đã thấy bản lĩnh thần toán của gã, đúng là không thua gì bọn. Góc Truyện Audio.com. Họ, hai đạo quân truyền thế thầm thắc mắc nghi ngờ Ma Kha Thiên Quân là đạo quân giỏi thần toán truyền thế, nếu không tại sao gã có tạo nghệ thần toán tỉ mỉ như vậy. Không thể xem thường Huyền Thiên giáo chủ, dù ba cường giả thần toán chúng ta hợp tác điều động lực lượng thiên địa e rằng không thể giết hắn được. Ma Kha Thiên Quân dứt khoát nói, chúng ta chỉ mong cứu người, đừng để Huyền Thiên giết hỗn độn Ôn Đế. Hỗn độn Ôn Đế dù gì là đạo quân, tuy rất cảnh giới nhưng nhiều năm trôi qua chắc tu vi sắp đến trình độ cũ. Đạo Tạng Thiên Tôn cười nói, Huyền Thiên giáo chủ có bản lĩnh lớn đến vậy sao, ngang ngửa với đạo quân. Ma Kha Thiên Quân nói, chẳng lẽ hai vị đạo hữu đã quên trong tay Huyền Thiên có hai chí bảo Đinh Thiên Nguyên Thung, Hỗn Độn Thiên Cung. Tìm Thiên Cơ đạo quân, Đạo Tạng Thiên Tôn rớt cái bịch. Bây giờ tám tiên thiên pháp bảo bị hủy, ba tiên thiên linh bảo sắp tan vỡ. Tiên thiên pháp bảo còn lại là tiên thiên khổ trúc của Khổ Hạnh Thiên Tôn, tiên thiên quyền trượng của Vạn Vật Đạo Tổ, chú đạo thiên đàn của Vạn Chú Đạo Quân, Hỗn Độn Thiên Cung của Giang Nam. Tiên thiên khổ trúc, chú đạo thiên đàn là tiên thiên pháp bảo trải qua tịch diệt kiếp, uy lực không đến đỉnh cao. Hỗn Độn Thiên Cung thì chưa qua tịch diệt kiếp, uy lực cực kỳ cường đại. Huống chi Đinh Thiên Nguyên Thung đánh cạn chiến lợi hại hơn một số tiên thiên pháp bảo. Ba cường giả thần toán trong tay không có chí bảo tiên đạo đúng là khó đối kháng với Giang Nam. Ma Kha Thiên Quân nói, ba chúng ta thi triển thần toán e rằng không đỡ nổi hai chí bảo này, nên ta kêu Huyết Tổ đi mời sư tôn Tịch Diệt đạo nhân để phòng ngừa. Miễn Tịch Diệt đạo nhân ra tay thì Huyền Thiên giáo chủ không đáng lo. Lúc này hỗn độn ôn đế đã chạy tới trước một tiên thành khác, dừng lại cách tiên thành ngàn vạn dặm. Tòa tiên thành khí tượng bất phàm, nằm trong ao vàng quỳnh dịch vạn dặm sóng vàng. Ao vàng quỳnh dịch đó à tiên dịch, đại đạo nguyên dịch, bản sơ nguyên dịch, một ít nguyên thủy chi khí dung hợp thành linh dịch quý hiếm vô cùng. Đặc biệt tiên thành không phải do tiên khí mờ đúc mà là đại đạo tràn ra từ ao vàng quỳnh dịch hình thành tiên thiên tiên vực, có thể nói là động tiên hạng nhất sinh ra trong khai thiên lần này. Hỗn độn ôn đế nhìn ao vàng quỳnh dịch cười nói. Được ao vàng quỳnh dịch là ta sẽ phục hồi cảnh giới hỗn độn đạo quân. Trong tiên thành bên trên ao vàng quỳnh dịch không có nhiều tiên nhân trú ngụ, chỉ khoảng mấy ngàn người. Hai đại viên mãn tiên quân đang truyền đạo giáo lý, các tiên nghe say mê. Hai đại viên mãn tiên quân đó là Tự Nhiên Lão Quân, Thái Chân Tiên Quân. Hai vị tiên quân mặc dù là đệ tử của đế và tôn, xếp hàng rất cao trong 72 đệ tử nhưng xưa nay không giao thiệp với ai, không y có bè kết phía. Ngọc Kinh Tiên Quân tạo dựng Ngọc Kinh Thánh Giáo sớm lôi kéo Thái Chân Tiên Quân, Tự Nhiên Lão Quân nhưng bị hai người từ chối. Hai vị tiên quân Nhàn Vân Dã Hạc đi đến đâu hay tới đó. Lần này vì duyên khai thiên hai người tìm đến ao vàng quỳnh dịch, dẫn nhiều đệ tử đặt chân tại đây, nghiên cứu 3.000 đại đạo, mình có được tìm cơ hội đột phá thành tựu thiên quân. Tự Nhiên Lão Quân đang ung dung từ tốn giảng đạo bỗng dùng mình, vội nói với Thái Chân Tiên Quân. Sư đệ, tai họa đến rồi. Thái Chân Tiên Quân gật đầu, nói. Ta cũng cảm giác được sư huynh, như cũ. Tự Nhiên Lão Quân cười trả lời. Đương nhiên, gocchuyenaudio.com, là như cũ cách chương.